Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2747, chương 2727. Tuế Hà, tiến vào thời không ma tháp bên trong, một cỗ huyền diệu thời gian pháp tắc, bao phủ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại cỗ này pháp tắc tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác thời gian lưu chuyển, tựa hồ lập tức tăng nhanh, thời gian gia tốc pháp tắc. Phát giác được thời gian gia tốc pháp tắc, Mạc Thanh Vân nhướng mày, tập trung tinh thần đối với nó cảm ứng, để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ. Thời gian pháp tắc quá huyền diệu, so không gian pháp tắc càng khó khăn cảm ngộ. Dùng trước mắt hắn trình độ, muốn cảm ngộ thời gian pháp tắc, đơn giản cùng lên trời gian nan. Một phen cảm ngộ không có kết quả, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục cảm ngộ, hướng thời không ma tháp nội bộ xâm nhập, nói, cảm ngộ thời gian pháp tắc trước đó, trước đem đường ra thái thượng trưởng lão tìm tới, cũng coi như giải quyết xong một kiện việc vặt, đến lúc đó cũng tốt toàn tâm tu luyện. Mạc Thanh Vân đi lại một hồi, hắn phát hiện thời quang ma tháp tình huống cùng hắn tưởng tượng khác biệt cực lớn. Thời quang ma tháp cũng không phải là một cái đơn giản tháp, càng giống là một cái độc lập không gian. Liếc nhìn lại, có sơn phong, có sâm lâm, có thảo nguyên, cũng có dòng sông, không thấy giới hạn. Khó trách đường ra thái thượng trưởng lão sẽ bị lạc tại thời không ma tháp bên trong. Nhìn thấy thời không ma tháp bên trong tình huống, Mạc Thanh Vân đại khái minh bạch đường ra thái thượng trưởng lão mất tích nguyên nhân. Hắn thấy hãm sâu dạng này một cái không gian, mê thất cũng là rất bình thường. So với mê thất kết quả, Mạc Thanh Vân càng thêm lo lắng là đường ra thái thượng trưởng lão bỏ mình. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nếu là có người lên lòng xấu xa, hậu quả thế nhưng là rất tồi tệ. Trước tìm xem đi. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, cước bộ của hắn đều không ngừng, nhanh chóng tại thời không ma tháp bên trong tìm kiếm. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn xâm nhập thời không ma tháp quá trình bên trong, lúc quang lưu chuyển càng lúc càng nhanh, của ta cốt linh ngay tại cực tốc tăng trưởng. Theo lúc quang lưu chuyển càng lúc càng nhanh, Mạc Thanh Vân đã nhận ra trên người mình một chút biến hóa. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Dùng hắn bây giờ tu vi, thọ nguyên thế nhưng là cực kỳ dài lâu. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền. Tại thời không ma tháp bên trong tìm kiếm, nếu là có một người dẫn đạo, sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Một phen tìm kiếm không có kết quả, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút chờ mong, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, thời không ma tháp không gian không ít, muốn đem nó cho tìm khắp cả, có thể cần không ít thời gian. Bởi vậy, tìm một người chỉ dẫn hắn là một cái lựa chọn tốt nhất. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, hắn gặp một người đệ tử, có người ở bên kia tu luyện. Mạc Thanh Vân phát hiện người đệ tử kia, hắn chính là thân ảnh lóe lên, đến người kia bên người, phát giác được Mạc Thanh Vân tới gần, người kia thối lui ra khỏi tu luyện, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nửa bước vũ cảnh, cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi. Sắc mặt người kia chất đầy kinh hãi, hiển nhiên, Mạc Thanh Vân cái này tu vi, để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy, có thể tiến vào thời không ma tháp người, đều là thân phận bất phàm đệ tử. Dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, vô luận từ phương diện nào đi xem, cũng không giống một cái thân phận tôn quý đệ tử. Người can đảm tử không nhỏ, cũng dám trộm nhập thời không ma tháp, dò xét Mạc Thanh Vân vài lần. Người này sắc mặt tựu đen chìm, mở miệng đối Mạc Thanh Vân mắng. Đối với người này quát lớn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, đưa tay đem thời không ma tháp lệnh, làm, lấy ra. Hắn cảm thấy, nói lại nhiều đều không có. Thời không ma tháp lệnh, làm, nhất có tin phục lực. Thời không ma tháp lệnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lệnh bài trong tay, người này biểu lộ giật mình, trên mặt chất đầy kinh hãi, nói, nghĩ không ra, ngươi lại có thời không ma tháp lệnh, lần này ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Chợt, hắn liền là nhiều hứng thú, tại Mạc Thanh Vân trên thân đánh giá, đối phương hành động này, để Mạc Thanh Vân có một ít ác hàn, bình tĩnh nói, vị sư huynh này, ta hướng ngươi tìm hiểu một người, ngươi ở đây có thể từng thấy từng tới Đường La. Đường La, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, người này nhướng mày, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ, đối phương cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không thúc giục, ở một bên yên lặng chờ đợi. Một lát sau, cái này mặt người lộ giật mình thần sắc, trong đầu tựa hồ nghĩ tới, nói, ngươi nói người kia, ta có một chút ấn tượng, giống như nhớ rõ không tệ, hẳn là 10 năm trước đi vận khí cướp chó, thu hoạch được một vị tông môn lão tổ truyền thừa gia hỏa. Thu hoạch được tông môn lão tổ truyền thừa, nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đối với cái này cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không bằng hắn nghĩ lại, tâm tình của hắn cũng liền bình thường trở lại. Tại Đường Uyển giảng thuật dưới, Đường La tu luyện thiên phú, lẽ ra không có tư cách tiến vào thời không ma tháp. Nhưng Đường La thu hoạch được tông môn lão tổ truyền thừa, để cho mình tu vi cùng tiềm lực phóng đại, tiếp theo thu hoạch được tiến vào thời không ma tháp tư cách. Như thế xem ra, Đường La khí vận cũng không tệ, lại có dạng này một phen kỳ ngộ. Đối với Đường La một chút kỳ ngộ, Mạc Thanh Vân yên lặng cảm khái một phen, lại nói, sư huynh, ngươi cũng đã biết, Đường La bây giờ người ở phương nào, cái này không rõ ràng lắm. Người này lắc đầu, hơi suy nghĩ một phen, liền đưa tay chỉ hướng tây nam phương hướng, nói, ta nhớ được, lúc trước Đường La tiến vào thời không ma tháp, tựa như là muốn đi xông vào một lần Tuế Hà. Ngươi đi Tuế Hà tìm xem đi. Chợt, hắn tựu cho Mạc Thanh Vân chỉ đường, nói cho Mạc Thanh Vân làm sao đi Tuế Hà. Đa tạ sư huynh, minh bạch Tuế Hà phương vị. Mạc Thanh Vân chắp tay cảm ơn một câu. Hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, người này khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một mặt giảo hoạt nụ cười, nói, một nửa bộ vũ cảnh tu vi tiểu tử, cũng nghĩ đánh ta Đường La chú ý, thật coi lão phu một cái số tuổi là sống uổng phí, cùng ta đấu ngươi còn quá non. Đường La tự nói một câu, hắn chính là đứng lên, giãn ra một thoáng cánh tay, nói, bế quan thời gian lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi một chút. Đường Lạc lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng thời không ma tháp bên ngoài đi đến, giống như Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn muốn tìm tới người, vừa rồi ngay tại trước mắt của hắn, hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười đi, càng mấu chốt, tên kia không thừa nhận thân phận coi như xong, trả lại hắn lung tung chỉ đường, theo Đường La trong miệng, biết được Tuế Hà vị trí. Mạc Thanh Vân tựu cực tốc chạy tới, mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới Tuế Hà khu vực, tiến vào Tuế Hà phạm vi ngàn dặm bên trong, Mạc Thanh Vân tựu rõ ràng phát hiện, trong không khí di tán là một cái sương mù, tại cỗ này sương mù bên trong, thời gian pháp tắc mãnh liệt hơn, để cho người ta rất dễ dàng trầm luân đi vào. Một loại, hai loại, vẫn là ba loại, tại thời gian pháp tắc bao phủ xuống. Mạc Thanh Vân yên lặng nghĩ đến, trong sương mù ẩn chứa mấy cái pháp tắc. Mạc Thanh Vân phân tích một phen, cước bộ của hắn không có dừng lại, bước nhanh hướng Tuế Hà đi qua. Theo tiến vào khí vụ nội bộ, Mạc Thanh Vân mơ hồ phát hiện, một chút đệ tử tiềm ẩn trong đó tu luyện, nhìn thấy dạng này một màn.